Võng Du Chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 297, dị biến. Gocchuyenaudio.com. Người đăng, Nico Crazy tiểu sinh tỷ, không phải là như ngươi nghĩ, ngươi trách oan ta. Hàn Tư Dĩnh vội vàng giải thích nàng không muốn mất đi chính mình trong hiện thực. Tỷ tỷ tiếp tục nói. Tiểu sinh tỷ, ngươi nghe ta giải thích, ta lúc ấy xác thực cho Không Vũ một kiện đồ vật, có thể thứ này chỉ là một kiện phá giới pháp trận, cũng không có thực chất tính công kích, cho nên cũng không có lưng mang ngươi, chỉ là sợ ngươi suy nghĩ nhiều, này mới không có báo cho biết cùng ngươi. Hồ thuyết, phá giới pháp trận như thế nào lại muốn phốc thủy mệnh? Ta cứ như vậy dễ bị lừa gạt sao? Bơ tiểu sinh trợn mắt nhìn, hận ý sinh sôi, thẳng đỗi Hàn Tư Dĩnh. Ta thừa nhận ta là lợi dụng hắn đi bài trừ này lồng phòng ngự, về phần hắn tại sao lại ở bên trong lãnh địa ngủm, có thể là ở bên trong lại sản đã sinh cái gì biến cố, này mới đưa đến phốc thủy tử vong. Hàn Tư Dĩnh an ủi bơ tiểu sinh, vẻ mặt chân thành. Tiểu sinh tỷ, ngươi cũng không phải không biết cách làm người của ta, ta sẽ vì chỉ là một trò chơi, đi làm kia tội ác tày trời âm độc nữ nhân sao? Có thể, ta biết ta đây coi như là khuyết điểm chí tử, là lỗi của ta, nhưng ta cũng không có muốn giết chết nước đổ khó hốt tâm, ta lúc trước ý nghĩ chính là muốn lợi dụng này phá giới pháp trận đi bài trừ kia đáng ghét vòng phòng hộ, nhưng này pháp trận ta dị vô cùng, nhất định phải thông qua môi giới tài năng kích phát, cho nên ta lựa chọn phốc thủy. Trung quy, phốc thủy có thể phi hành, cao lớn tường thành đối với hắn mà nói không phải là việc khó, chạy trốn tỷ lệ hơn xa chúng ta. Chấm chấm, vậy ngươi cũng không thể lưng mang hắn làm những cái này mờ ám a. Bơ tiểu sinh mềm lòng, nhưng nàng hay là vì Tô Nhiên tại kia tổn thương bởi bất công. Hừ, ai bảo hắn xuất công không xuất lực, trông thấy cái kia lười nhác bộ dáng ta sẽ tới khí. Ta đây là thoáng khiển trách hắn một phen, nữ hài tử phát tiểu sinh khí, tiểu sinh tỷ, ngươi sẽ không điều này cũng muốn trách tội cùng ta a. Lúc này Hàn Tư Dĩnh giống như là một cái đã làm sai chuyện hài tử tại bơ tiểu sinh trước mặt ủy khuất nói. Tư thái, lại chuyện không liên quan đến ngươi, đây là ta khư khư cố chấp, nhìn tiểu tử kia không vừa mắt, nghĩ giáo huấn một chút hắn. Ai từng muốn ra hỏa này thì cốt yếu như vậy, tùy tùy tiện tiện một kích liền ngoèo rồi. Trương Mãnh biết mình nói sai, liền tranh thủ tất cả sai đều chính mình ôm hạ xuống, tiếp tục nói. Bơ tiểu sinh, muốn đánh phải không đều hướng về phía ta, ta đón lấy. Ngươi, hỗn đản, bơ tiểu sinh kia kích động tâm tình mới vừa vặn thong thả một chút lại bị Trương Mãnh một lời cho khơi dậy ngàn tầng sóng, dứt khoát thối lui ra khỏi đội ngũ, bóp chặt lấy hồi thành quyển, trực tiếp rời đi. Tư thái ta có phải hay không lại nói sai? Trương Mãnh thấy được Hàn Tư Dĩnh kia sắc mặt của âm trầm hơi bị run lên, biên lấy lòng lấy Hàn Tư Dĩnh, biên cẩn thận từng ly từng tí nói. Chuyện không liên quan đến ngươi, là kế hoạch của ta có chỗ sơ hở, không nghĩ tới tiểu sinh tỷ lại đối với tên kia sinh ra khác hẳn với thường nhân hào cảm. Hàn Tư Dĩnh trong nội tâm rất là phiền muộn, nàng không muốn mất đi tiểu sinh tỷ này một trợ lực, chung quy, nàng thế nhưng là Nghĩa Bạc Vân Thiên Công Hội Phó Hội trưởng. Tiểu tử này cũng không biết chỗ nào hảo, thanh âm giống như phá la, khó nghe vô cùng, liền bộ dáng cũng không dám lộ ra, tựu này còn có thể bắt được mỹ nữ tâm hồn thiếu nữ. Trương Mãnh mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt không dám tin. Gocchuyenaudio.com. Hắn vì truy cầu bên người Hàn Tư Dĩnh, có thể nói là nhọc lòng, đến bây giờ cách mạng còn chưa thành công, đồng chí đang cố gắng lắm, lại nhìn một cái nhân gia âm thầm liền cấu kết lại một mỹ nữ, thiên đạo bất công. Người so với người, thật sự là giận điên người. Hừ, ai biết hắn cho tiểu sinh tỉ tưới cái gì thuốc mê, khi nào ta muốn mặt nạ của đưa hắn cho vạch trần, lộ ra cái kia xấu xí diện mạo. Từ khi tiêu phí 20 VK tiền mặt chuộc đồ vũ khí của mình, Hàn Tư Dĩnh đối với Tô Nhiên là đã không còn một chút ấn tượng tốt, nếu như không phải là vì khi ẩn tàng nhiệm vụ, hiện tại e rằng sớm đã đem Tô Nhiên cho xếp vào cừu địch hàng ngũ a. Ai, thư thái kia pháp trận đến cùng có tác dụng gì? Uy lực mạnh như thế, lại có thể dây giết một người. Trương Mãnh biết rõ cái đồ chơi này nguy hiểm vô cùng, trên ánh sáng bám vào khí tức để cho lòng hắn kinh hãi không thôi, hắn vững tin cái đồ chơi này không riêng có phá giới công năng, nhất định còn có kia bí mật của hắn. Thừa dịp xung quanh không người, Trương Mãnh trực tiếp mở miệng hỏi ra. Lắm miệng, Hàn Tư Dĩnh chừng Trương Mãnh nhất nhãn, không nên hỏi đừng hỏi. Trương Mãnh ngượng ngùng địa cúi đầu, trong đôi mắt lệ mang lóe lên rồi biến mất. Đi, lại đi dò xét một phen, nhìn xem này phá giới pháp trận đến cùng có thể hay không phát huy tác dụng, nếu như còn ra hiện này vòng phòng hộ, vậy chúng ta lại bàn bạc kỹ hơn. Hàn Tư Dĩnh nhưng ôm lấy một tia hy vọng, nàng cảm giác lần này khả năng có hy vọng. Nói Tô Nhiên bị này kỳ quái đồ chơi bắn cho tiến vào lãnh địa ở trong, rõ ràng phát hiện thứ này lại giống như vật sống, muốn dung nhập vào hắn huyễn ma áo đen bên trong, đang ra sức địa chui vào bên trong. này vẫn còn được, không có bất kỳ do dự, Tô Nhiên vội vàng đem huyễn ma áo đen cho huyễn hóa thành huyễn ma thạch kiếm, thứ này không có vật dẫn bám vào. Rầm ào ào, một tiếng, rớt xuống trên mặt đất, điều này cũng đưa đến Tô Nhiên nhân tộc thân phận triệt để biến thành màu xám, thế cho nên để cho Bơ tiểu sinh cho là mình đã tao ngộ bất trắc. Đây rốt cuộc là vật gì? Tại sao có thể có như thế linh tính? Tô Nhiên không dám tới gần, sợ vật ấy đột nhiên bắn lên, lại chui vào chính mình bên trong thất khiếu, cho dù giết không chết chính mình, cũng có thể bị buồn nôn chết. Bà mẹ nó, này đồ chơi quỷ dị tại chính mình mí mắt phía dưới lại tự chủ nguyện bắt đầu chuyển động, hào quang lưu truyền, làm cho người ta nhìn sờn tóc gáy. Tô Nhiên vội vàng lui về phía sau mấy bước, sợ rước họa vào thân. Đột nhiên, một đạo chói mắt tia ánh sáng trắng hiện lên, vật ấy biến hóa nhanh chóng, huyễn hóa thành một đạo thần bí pháp trận tọa lạc tại vậy, cổ huyền ảo khí tức toát ra, để cho Tô Nhiên cảm thấy thật là bất khả tư nghị. Đây là cái gì pháp trận? Làm sao lại cùng vãng sinh trong môn truyền tống trận bộ dáng? Tô Nhiên kinh ngạc nói, không nghĩ tới, liền pháp trận cũng có thể thành tinh, vạn vật có linh, đều linh tính đủ tự nhiên thành yêu. Bá, tựa hồ ứng Tô Nhiên, chỗ này pháp trận thượng trong chớp mắt xuất hiện một đạo hư ảo thân ảnh. Dần dần, này đạo ảo ảnh hóa hư là thật, một người mặc áo đen lão già hiện ra thân hình. Kiệt kiệt khạc, nữ hoa hoa rốt cục tới cam lòng đem lão phu cho phóng xuất. Hô còn là ngoại giới không khí mới lạ, khắp nơi tràn ngập người sống khí tức thật là làm cho lão phu muốn ngừng mà không được a cóc chuyện audio.com. Áo đen lão già thật là kích động cũng không đi quan sát hoàn cảnh chung quanh, ngửa mặt cuồng tiếu. Tiền bối, chấn định, nơi này chỉ là bãi tha ma, liền nhân loại đều không thấy được nơi nào đến người sống khí tức. Khô lâu cương thi ngược lại là có thể móc ra một đống lớn. Tô Nhiên lễ phép chỉ ra chỗ sai lão già này trong lời nói sai lầm, không có e ngại ý tứ. Nói nhảm, ở trong lãnh địa mình, sợ gì? Ồ tại sao là một cái tử linh tiểu khô lâu? Nơi này là bực nào khu vực, người có từng nhìn thấy qua một cái mặt mày tuấn tú nữ hoa hoa? Áo đen lão già này mới nhìn rõ hoàn cảnh chung quanh, một mảnh tĩnh mịch âm trầm kinh khủng bầu không khí để cho hắn cảm giác được 10 phần kinh ngạc. Tiền bối, nơi này là ma tộc khu vực quỷ mộ phần lĩnh, ngài theo như lời nữ hoa hoa có phải hay không một cái nữ chiến sĩ? Tô Nhiên nghi hoặc trả lời đồng thời vẫn còn ở dò xét lấy có quan hệ nhiệm vụ tin tức. Người nhận thức, nhanh lên đem nàng tìm đến. Tô Nhiên lúc này mới xác định pháp trận này người sở hữu chính là Hàn Tư Dĩnh. Chỉ là, Hàn Tư Dĩnh đồ vật làm sao có thể xuất hiện ở trong tay Trương Mãnh. Mà dùng nó công kích chính mình, thì có ích lợi gì ý đâu này. Điều này làm cho hắn có phần cân nhắc không thấu. Tiền bối, nàng đã đem pháp trận này tặng cùng tại hạ ta cũng không biết nàng đi nơi nào. Tô Nhiên tự là sẽ không ăn ngay nói thật, hắn có thể đoán trước đến, này áo đen lão già đích thị là cùng Hàn Tư Dĩnh có cái gì nguồn gốc, hoặc là nói có cái gì hiệp nghị lời thề, bằng không không có khả năng, vừa xuất hiện sử dụng tìm kiếm tung tích của nàng. Trong này, định có huyền cơ, hèn hạ nữ hoa hoa, ta nguyền rủa ngươi chết không yên lành, áo đen lão già lúc này có một loại bị trêu đùa phẫn nộ, nổ khí trùng thiên, toàn thân khói đen tràn ngập. Cách chương.